Phúc Hắc tiểu công chúa sinh ra manh thú xôi cháo. Chương 23 giờ 23, hương vị của âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đại nhân, có phải có chỗ khó xử gì hay không? Nếu Triệu đại nhân nguyện ý, lão phu ngược lại nguyện ý thay đại nhân phân ưu. Tiết lão tướng quân nhìn Triệu phó tướng, vẻ mặt chân thành nói. Tiết lão tướng quân, ngươi ngàn vạn lần đừng gọi ta là đại nhân. Ngươi là trưởng bối lại là ân nhân cứu mạng tại hạ. Về sau liền gọi ta là Tiểu Thạch đi. Cha mẹ ta đều gọi ta như vậy. Được, sau này lão phu gọi ngươi là Tiểu Thát. Tiết lão tướng quân cười ha hà, sảng khoái đáp ứng. Tiết lão tướng quân, ngươi xem công văn của binh bộ này. Triệu phó tướng đem thư từ trong tay giao cho Tiết lão tướng quân. Súc sinh, thật sự là súc sinh a! Tiết lão tướng quân tức giận chửi ầm lên. Tiết tướng quân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Triệu phó tướng hỏi. Tiểu Thạch, theo ta quan sát, lần này thú triều là khó tránh khỏi. Nếu triều đình đã rõ ràng mặc kệ chúng ta, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp tự cứu mình. Tiết lão tướng quân trầm ngâm nửa ngày nói. Mặt tướng cũng nghĩ như vậy. Chỉ là làm việc này có chút khó khăn. Triệu phó tướng nói. Như vậy đi, mấy ngày nay mọi người cũng không cần đi bắt thú nữa. Tranh thủ thời gian đi tìm một ít sơn động lớn. Càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể dung nạp tất cả người sơn động của chúng ta. Thật sự không được thì liền tìm mấy sơn động gần gần. Như vậy cũng dễ chiếu cố. Tiết lão tướng quân nói. Ý của ngươi là nói. Đúng vậy, trước tiên phải tìm đường lui tốt. Vạn nhất thú triều thật sự tới. Vậy chúng ta chính là người đứng mũi chịu sáo. Là tồn tại nguy hiểm nhất. Tiết Đan Dương cũng phản ứng lại. Mọi người nhao nhao hành động. Thế nhưng, ai cũng không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Là sinh, hay chết. Này, nghe theo thiên mệnh đi. Kinh thành, trong phủ Thái Sư đương triều Hồ Thu Phong tóc bạc trắng. Lúc này, đang ngồi ở trên chủ vị. Nhìn binh bộ thượng thư hỏi. Thương đại nhân, lão phu nghe nói mấy ngày trước hoàng thượng tìm ngài. Không biết gọi là vì chuyện gì. Hồ Thái Sư vẻ mặt thâm trầm nhìn binh bộ thượng thư Thương Bành Đáo. Hồi Thái Sư, xác thực có chuyện này. Triệu phó tướng tấu lên nói trên vạn thọ sơn có dấu vết thú triều. Triệu phó tướng hướng hoàng thượng thỉnh cầu trợ giúp. Cho nên, hoàng thượng vì chuyện này, cố ý triệu vi thần tiến cung. Hy vọng binh bộ có thể chế tạo một ít vũ khí cho bọn họ. Thương Bành Đào nhìn thoáng qua Hồ Thái Sư âm tình bất định. Trong lòng có chút trống rỗng. Bất quá, vi thần đã dựa theo ý tứ của Thái Sư làm rồi. À, ý tứ của lão phu. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Hồ Thái Sư hỏi. Vi thần đã đáp ứng hoàng thượng. Nhất định sẽ tranh thủ thời gian chuẩn bị. Chỉ là, mấy năm nay liên tục chinh chiến. Thiết khí tiêu hao sớm đã vượt qua ngân sách. Vi thần cũng muốn binh khí có thể làm nhanh nhưng bất lực nhanh nhất cũng phải 3 tháng sau. Thương Bành Đào vẻ mặt lấy lòng nói. Không sai. Thương đại nhân phải nắm chặt. Theo lão phu biết, Tiết đại tướng quân lưu đày địa phương kia. Hình như chính là ở Vạn Thọ Sơn. Nếu vạn nhất thật sự có thú triều, đó chính là muốn mạng người. Hồ Thái Sư mỉm cười nói. Vâng. Vi thần nhất định đốc thúc người phía dưới, tận khả năng sớm một ngày chế tạo ra binh khí. Chẳng qua, kinh phí chế tạo binh khí này cũng không thấp a. Thương Bành Đào vụng trộm nhìn thoáng qua Hồ Thái Sư. Đây là đương nhiên, thương đại nhân yên tâm đi. Lão phu ngày mai trên triều đình, nhất định sẽ cùng hoàng thượng đề cập, tận lực để hộ bộ đem kinh phí phân bổ xuống. Nếu không, vạn nhất chậm trễ cũng không tốt. Cảm ơn Thái Sư, chỉ cần hộ bộ cấp bạc xuống. Tại hạ lập tức đi chuẩn bị. Hai lão hồ ly nhìn nhau cười. Mệnh lệnh này nhưng chuẩn bị cần có thời gian. Đoán cũng cần thời gian. Còn có vận chuyển trên đường. Cái nào không cần thời gian. Dựa theo kinh nghiệm ban đầu, điều này nhiều nhất cũng chỉ là 1 tháng. Thế nhưng, bọn họ không có 3 tháng đừng hòng lấy được binh khí. Về phần Tiết tướng quân kia sao? Đến lúc đó cũng không phải chết trong tay bọn họ. Hoàng thượng cho dù sau này muốn trách, vậy cũng không trách được trên người bọn họ. Chỉ là, hai lão hồ ly thế nào cũng không nghĩ tới. Cuộc nói chuyện vừa rồi, toàn bộ quá trình đã ở trong mắt một con chuột nhỏ. Cách chương.